Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 696, biến mất A Lạp Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thao đản nhiệm vụ, làm nàng cơ hồ cho là chính mình không về được. Liền kém như vậy một chút. Về sau Lâm Tịch cẩn thận hồi tưởng những cái kia quá trình. Trong pho tượng tà tu thật sự là quá phận lòng tham. Lại muốn cầm tới AKA nguyên âm cùng số mệnh. Lại muốn ham Lâm Tịch trong linh hồn ẩn chứa hồng mông tử khí. Còn đối với hắn chính mình lòng tin quá đủ dẫn đến lo toan nhất này mất kia. Thất bại trong gang tấc. Nếu là ban đầu hắn tại pho tượng kia bên trong vận dụng hết thảy pháp lực trực tiếp cho chính mình đến một chút thần thức công kích. Lâm Tịch đã sớm chết về không thời gian. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a, xem ra khai hoang tinh nhiệm vụ thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường. Nghĩ đến cái này, Lâm Tịch trở mình một cái ngồi dậy, quyết định đi trước không gian bên trong nhìn xem. Đã cộng đồng hệ thống nhắc nhở nàng là, nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về cộng đồng. Như vậy hẳn là nàng lần này nhiệm vụ xem như qua. Nhiều nhất chính là cho điểm tương đối kém mà thôi. Không có gì hảo lo lắng. Lâm Tịch vừa tiến vào đến đã lâu không gian. Lập tức trong đầu chỉ có hai chữ. Ngọa tào. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Tịch kém chút đem chính mình xem thành quáng tiết chứng. Khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Nghĩ đến thời gian lâu như vậy, không gian đã triệt để đem cái kia thần hồn luyện hóa. Tẩm bổ cho mảnh này băng nguyên, nhìn này một mảnh trắng xóa. Lâm Tịch cảm thấy chuyến này tuy nói nàng kém chút liền bàn giao tại nhiệm vụ bên trong. Có thể coi là bây giờ nhiệm vụ đánh giá cho chính là thấp nhất hợp cách. Nàng cũng rất thỏa mãn. Cái này thần hồn tất nhiên rất cường đại. Nếu như không phải A Lạp Lôi lôi điện thật sự là linh hồn khắc tinh. Bằng năng lực của người này, Lâm Tịch tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thật đúng là may mắn mà có A Lạp Lôi. Vừa nghĩ tới cái kia tiểu sứa. Tuy nói lúc bắt đầu thường bị điện giật đến tạo hình vô cùng smart phi chủ lưu. Lại có thể xem như nàng tiểu phúc sao? Không có nó. Lần này nhiệm vụ khẳng định bi kịch. Lâm Tịch tâm một hồi thẫn thờ. Cũng không biết nó về sau thế nào. Nhìn một chút bích huyết hàn liên. Bây giờ mọc một mảnh khả quan. Những này thích tại băng hàn chỗ sinh trưởng thu hoạch nhìn sinh cơ bừng bừng. Bây giờ đã không phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu khỏa. Không có đạt tới tiếp thiên liên là vô cùng bích tình trạng. Bất quá cũng rất hùng vĩ. Chủ yếu là cho mảnh này chết cóng người băng nguyên gia tăng một tia màu xanh biếc. Ảnh mộc tủy lại mọc ra hai mảnh tiểu diệp tử. Một mặt đen một mặt bạch. Như là hai mảnh nho nhỏ bàn tay có chút đong đưa. Lâm Tịch đứng tại ảnh mộc tủy trước. Nhỏ giọng thầm thì. Con hàng này lớn lên cũng quá chậm đi. Vài miếng đen trắng phiến lá lượn quanh mạn múa. Tựa hồ dương dương đắc ý nói. Lão tử cứ như vậy chậm. Có bản lĩnh ngươi rút a. Lâm Tịch mang theo cả người hàn khí trở về phòng. Sano trực tiếp chết tại địa lao trong. Lâm Tịch đem có ngoài hai người quyền xử trí lưu cho AKA chính mình. Hy vọng AKA thượng đế có thể xem ở chính mình như thế tận tâm phân thượng. Vẫn là tận lực đem đánh giá tính cao một chút đi. Thư thư phục phục ngâm mình ở trong bồn tắm lớn. Lâm Tịch tiêu hao một chút công đức đi trước xem AKA sau này trở về sự tình. Kỳ thật chủ yếu là muốn biết A Lạp Lôi có hay không tỉnh lại. Lệnh người thất vọng chính là cũng không có A Lạp Lôi bất kỳ tung tích nào. Nó giống như hoàn toàn biến mất tại AKA thế giới bên trong. Mà AKA cũng không có cảm thấy mất đi qua cái gì hoặc là có gì không ổn. Cái này khiến Lâm Tịch có chút không hiểu. A Lạp Lôi làm sao lại biến mất đâu? Hoặc là gia hỏa này cảm giác được AKA không phải chính mình be. Lặng lẽ đi rồi. Nghĩ đến vật nhỏ rất có thể hiểu lầm chính mình vẫn là vứt xuống nó. Lâm Tịch cảm thấy có điểm nhàn nhạt ảm đạm. AKA cũng không để ý tới vu thần trong điện tương ái tương sát một đôi. Nàng có quá nhiều chuyện phải làm. Quả nhiên cùng Lâm Tịch suy đoán không kém quá nhiều. AKA đối rốc cũng không phải là sống chết có nhau tình yêu. Bất quá là cảm động với hắn tình ý mới có điều tâm nguyện kia. aka cho Rock lập cái mộ quần áo. Hàng năm ngày giỗ đều sẽ đi bái tế một chút. Tương đối ngoài dự liệu chính là lúc trước cái kia đại dung nham động thế mà biến thành thánh mẫu động. Mỗi ngày lui tới triều thánh, dâng hương cầu nguyện người nối liền không dứt. Tang Du nữ vương thế thiên tuần thú, cứu vớt vạn dân sự tích đã bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Tại quốc gia khác cùng lãnh địa thế nhưng cũng có người tượng nạn cúng bái. Ẩn ẩn có thay thế vu thần xu thế. Loại này đại không khí ảnh hưởng dưới, AKA muốn làm gì thanh âm phản đối liền nhỏ đi rất nhiều. Nàng cũng không có vì vậy liền trở nên đắc chí, bảo thủ, tương phản, nàng phi thường đảm nhiệm nữ vương công tác. Thậm chí bởi vì hiểu rõ hơn ấn nô tình huống, cũng biết người bình thường khó khăn. Rất nhiều chuyện nàng xử lý đến so Lâm Tịch còn tốt hơn. Tang Du nữ nước thành công cổ vũ rất nhiều ấn nô cùng dân nghèo. Vị diện này bắt đầu chậm rãi hoàn thành từ xã hội nô lệ hướng xã hội phong kiến quá độ. Hơn nữa, Lâm Tịch nhìn ra được, tại AKA cùng Nam Chi cùng với về sau tiếp nhận hộ bộ thượng thư A Nhược cộng đồng quản lý hạ. Quốc gia này có dần dần hướng nữ tôn nước phát triển xu thế. Bất quá còn tốt, các nàng cũng không phải là cái loại này hoàn toàn theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nam tính cũng chưa bởi vậy nhận quá khổng lồ chèn ép. Lâm Tịch mỉm cười, này rất tốt, nàng mặc dù vô cùng chán ghét cái loại này kỳ thị nữ tính vị diện. Nhưng là nếu là hoàn toàn đảo ngược, Lâm Tịch cũng chưa chắc thích. Thế gian có âm có dương, có ngày có lạnh có nóng, có nam có nữ, có đêm tối có ban ngày. Vô luận đơn nhất cái nào một mặt, đều là không hoàn chỉnh. Nguyên lai không có việc gì nhìn xem tự mình làm qua nhiệm vụ sau thế giới. Vẫn là rất có cảm giác thành công. Hình ảnh dừng lại tại AKA cùng Phượng Kình đại hôn lễ thượng. Nam cao lớn thẳng tắp, nữ hiên ngang tư thế. Nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Tịch cảm giác được lạnh lùng thức ăn cho chó ở trên mặt liều mạng chụp. Tiện tay điều ra cá nhân trị số. Có chút hình ảnh có độc, vẫn là tận lực ít xem. Người khác hạnh phúc người khác. Lão thiên đối với chính mình dạng này độc thân cầu có an bài khác. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687. Đẳng cấp, 18, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 13239. Huyền tinh, 15134, 7320. Sinh mệnh, 52. Linh hồn, 70. Thụ động số liệu, tinh thần, 106, dung mạo, 37, trí tuệ, 55, vũ lực, 95, may mắn, 29, 5, thụ động số liệu, mị lực, 12, 1, tư chất, 16, thụ động số liệu, công đức, 6345, tín ngưỡng, 420, 1760, thụ động số liệu, xây dựng. 10. Kỹ năng, trung y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 1, nhiệm vụ đánh giá, ưu tú, thanh trang bị, ngọc khấu, huân chương cột, xích lão chỉ tâm, điểm thuộc tính, 3, vật phẩm, ngưng thần chiến giáp, dọn dẹp tà đạo chi hồn, 0, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1. Linh dị 1, tu tiên 2, triệu hoán 1, cộng đồng tích phân, 1340. Nhiệm vụ đánh giá nguyên bản AKA cho chính là hoàn mỹ. Nàng cho rằng mặc dù bảo hộ rốc cái này không có hoàn thành, nhưng là sai không ở chấp hành giả. Trừ cái đó ra vị này chấp hành giả làm được phi thường tốt. Mặc dù cuối cùng bị cộng đồng đánh giá là ưu tú, Lâm Tịch cũng đã phi thường cảm kích. Trên lý luận nói, lần này nàng đều đã làm tốt tinh thần chuẩn bị phán định thất bại. Coi như nàng hoàn thành đều là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tịch thậm chí có điểm tiện nghĩ. Tốt như vậy đả kích cái cớ. Lần này mây hồ ly như thế nào không có thừa cơ gây sóng gió. Khả năng bởi vì là khai hoang tinh nhiệm vụ. Cho nên vô luận là tích phân vẫn là huyền tinh cho đều không ít. May mắn giá trị một chút gia tăng 5 giờ. Nàng bị giật nảy mình. Thẩm tra qua đi phát hiện là bởi vì xử lý cái kia tà tu. Mà con hàng này giả thần giả quỷ hấp thu đến đại lượng khí vận. Cho nên, vì dân trừ hại Lâm Tịch cũng may mắn phân đến như vậy một tí xíu. Cho nên nói, có đôi khi trừ ác đã là dương thiện. Người như vậy giết mấy cái. Cho dù có nhân quả, cũng là mặt tốt. Cách chương.